chỉ còn có tôi, mưa khuya chỉ còn có tôi, mưa khuya chỉ còn có tôi. danh từ bao giờ. Trời cao chi lắm thế để con đời bơ vơ. Gió lạnh dù giăng liếm, mẹ bây giờ ở đâu? Mẹ bây giờ ở đâu? Hương ấm tay xa rồi, ôi giết bao ngập ngùi, đau lòng lắm mẹ ơi. Con.

Mẹ vô tâm, mẹ phơi thân giữa bão bùng. Trời lạnh giá tâm bạc khô không giữ được. Gió lùa mưa vào, lạnh thấu cả tâm can. Tay mẹ run run, đôi chân không vững được. Bám víu vào đâu khi mẹ tỏ tương đơn. Một ngày trần gian khóc thương mẹ dân oan, ngại gì sương gió nuôi con qua khổ ngạn. Nay con sáng giàu mẹ sống cạnh lầm